thì trán cô đã bị hắn búng nhẹ một cái. Hoàn hồn, Hàn Ngâm che trán, làm chi? Mộ Thập Tam cười xấu xa. Chuyện Sở Mộ Tuyết, ngươi tự nói với Sở phu tử đi. Hàn Ngâm ngước mắt lên, đối diện với cặp mắt phần đục đong đầy chờ mong của Sở phu tử. Sự vui mừng trong lòng thoát cái đã bay biến sạch, cô thầm kêu khổ trong lòng. Sư thúc quá nham hiểm, ném thẳng chuyện khó xử này cho cô. Hỏi cô làm sao mở miệng đây? Nín nghẹn hồi lâu cô mới nặn ra được một câu. Phu tử có đói bụng không? Hay là ăn gì đó trước? Rồi con sẽ kể cho người nghe từ từ nhé. Sở phu tử bị người trong ma môn bắt đi. Nhưng nhất định chưa ai nói cho ông biết chuyện của Sở Mộ Tuyết. Vì vậy đến giờ ông vẫn hoàn toàn chưa biết gì. Có điều vẻ khó xử của Hàn Ngâm không qua khỏi mắt ông. Ông là một người thông minh, nên đã hiểu ra ngay nữ nhi của mình nhất định đã giữ nhiều lành ít. Ngực đau thắt, ông nhắm đôi mắt cay cay lại, nói với giọng run run. Đã nhiều năm qua rồi, lão phu cũng đã chuẩn bị từ lâu. Chẳng trông mong gì hơn, chỉ muốn biết rõ thôi. Con, cứ nói đi, vừa dứt lời ông đã quay mặt đi. Tuy đã cố che giấu, nhưng Hàn Ngâm vẫn nhìn thấy giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt ông. Lòng thầm than một tiếng, cô cũng quay mặt đi không nhìn ông nữa, thấp giọng kể lại đầu đuôi ngọn ngành chuyện mà mình điều tra được. Mộ Thập Tam im lặng đứng bên một lát, sau đó lặng lẽ bước ra ngoài, hướng mắt nhìn sắc núi mênh mông bên ngoài điện hồi lâu. Rồi cất bước đi xuống bếp. Cháo đã nấu xong, đặt sang bên chờ nguội. Tần Vô Ưu quay sang dùng lò than nhỏ nấu xương sớm mà cô gom góp được trên lá trúc. Đúng lúc này cô thấy trước mặt mình xuất hiện một chiếc bóng. Vội vàng ngẩng đầu lên, thấy chủ nhân chiếc bóng là Mộ Thập Tam. Nụ cười trên mặt cô bỗng rạng rỡ hẳn lên, reo lên với giọng mừng rỡ bất ngờ. Sư phụ muốn uống trà sao? Chờ một lát là xong ngay. Mộ Thập Tam không nói tiếng nào, chỉ nhìn cô với vẻ mặt hờ hững. Tần Vô Ưu chợt cảm thấy gì đó không ổn, tim trùng xuống, nụ cười trên môi cũng lụi tắt theo. Cố lên tiếng hỏi, sư phụ, có gì sai sao? Mộ Thập Tam lại nhìn cô thêm chốc lát, nhìn tới nỗi sắc mặt cô trở nên khó coi. Lúc này mới quay người đi nói, ta không thích có người lén tay máy tay chân sau lưng ta. Càng không thích bị người ta tính kế. Điểm này, ngươi hãy nhớ cho rõ. Ngực Tần Vô Ưu nghẹn lại, hốt hoảng muốn biện bạch, nhưng còn chưa kịp nói gì thì đã thấy hắn bước thẳng ra ngoài. Chỉ để lại cho cô một bóng lưng ngày một xa và tay áo bay bay. Hết chương 123, cách chương.